Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Tiểu Lý Phi Đao. Lệ Vô Hư phát, canh 4, vù vù, đột nhiên hai đạo khí tức kinh khủng theo hoàng cung chỗ sâu bay ra, dừng ở Lôi Bá Thiên bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng. Chính là Lôi Minh Quốc hai vị vô địch đại tông sư lão tổ Lôi Giang Hà cùng Lôi Giang Sơn. Bái kiến lão tổ. Lôi Bá Thiên cùng Lôi Minh Quốc quần thần bái nói: Các ngươi là ai? Không biết có gì chỉ giáo. Lôi Giang Hà mở miệng, trong lòng núi lớn áp lực. Hắn cảm giác nơi này chí ít có 10 cái vô địch đại tông sư, không phải bọn họ có thể đối phó. Đại hạ đế quốc Đông Hoàng bệ hạ ngồi xuống độc cô cầu bại. Giết các ngươi. Độc cô cầu bại thanh âm bình tĩnh tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Ngữ khí cũng như kiếm của hắn đồng dạng 10 phần bén nhọn sắc bén. Chúng ta thì là tới giết ngươi. Không chút nào uyển chuyển. Hắn tu vi cao nhất. Lần này hắn có thể sẽ không xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ lấy hắn cầm đầu. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lôi Khiếu Thiên tính tình nóng nảy, nhịn không được gầm thét. Cuồng bạo khí tức lan tràn ra, rất nhiều một lời không hợp thì mở làm tư thế. Hắn chỉ là vô thượng đại tông sư đỉnh phong, cảm giác không ra Lý Tầm Hoan đám người cường đại, chỉ cho là đối phương che giấu tu vi. Hắn nhìn không ra. Mà vừa mới Lôi Thiên Cơ mới cho bọn hắn giới thiệu đại hạ đế quốc tình huống. Trương Tam Phong là đã xác định vô địch đại tông sư. Bây giờ xem ra độc cô cầu bại cũng hẳn là. Vậy cũng mới hai cái mà thôi. Hiện tại vừa mở miệng thì muốn giết bọn hắn. Quả thực quá cuồng vọng. Im ngay. Lôi Bá Thiên quát lớn. Để Lôi Khiếu Thiên trong lòng ủy khuất. Một mặt không cam lòng. Nhưng cũng không dám công nhiên phản bác, đành phải quyền đầu nắm chặt, căm tức nhìn độc cô cầu bại. Xem ra đại hạ đế quốc ẩn tàng cực kỳ sâu, vô địch đại tông sư thế mà đều lên hai chữ số. Chúng ta không cách nào đối kháng, nhất định phải tạm lánh này gió, để Âm Dương Tông đối phó. Lôi Bá Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Âm Dương Tông tuyệt đối sẽ không nhìn lấy Diệp Đông Hoàng dạng này thế lực quật khởi. Tất nhiên sẽ xuất thủ, cấp cho Lôi Đình một kích. Vị đạo hữu này, trước đó đều là hiểu lầm. Chấm để Lôi Chiến đi chúc mừng Đông Hoàng bệ hạ đăng cơ đại điển. Ai ngờ hắn thế mà không biết sống chết, ỷ vào có chút thực lực thì ngang ngược, khiêu khích quý quốc, thật sự là chết chưa hết tội. Sự kiện này chấm nhất định cho quý quốc một cái giá thỏa mãn. Lôi Bá Thiên chắp tay, tư thái thả rất thấp, sử xuất, kéo, tự quyết. Nhìn đến chung quanh văn võ tràn đầy không hiểu. Bất quá bọn hắn đều là tâm tư linh lung thế hệ. Trong nháy mắt dường như nghĩ tới điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám nhiều lời. Lôi Khiếu Thiên cảm thụ chung quanh thì tốt hơn bầu không khí. Cũng có loại dự cảm xấu, giờ phút này cũng không dám nhìn hầm hầm độc cô cầu bại. Hắn tuy nhiên xúc động táo bạo, nhưng cũng không ngốc. Lôi Bá Thiên thái độ như thế, hiển nhiên đối phương cần phải mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, hắn nhìn không ra thực lực những người này không phải là bởi vì che giấu tu vi, mà chính là đã đạt tới vô địch đại tông sư, thế viên mãn, hỗn nguyên như nhất. Hắn mới nhìn không ra. Không cần, giao cho ta, nhóm sẽ tự mình tìm trở về. Độc cô cầu bại chỗ nào không hiểu tâm tư của bọn hắn. Hờ hững âm thanh vang lên. Giết, một chữ, giết, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ý lạnh. Tay chân rét lạnh, muốn giết chấm, không dễ dàng như vậy. Lôi Bá Thiên quanh thân Lôi Đình lấp lóe. Cuồng bạo khí tức mạnh mẽ phút chốc lan tràn ra, thần uy cái thế, như một tôn lôi thần chi vương, ánh mắt bế nghệ, uy áp tứ phương, ầm ầm. Lôi Giang Hà cùng Lôi Giang Sơn vô địch đại tông sư khí thế đồng dạng nở rộ. Chỉ một thoáng rung động toàn bộ Lôi Minh Thành, vô số cường giả rung động. Những thứ này là ai? Lại dám đến chúng ta Lôi Minh Quốc làm càn. Thật là muốn chết, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Thế mà chọc giận bệ hạ, lập tức bọn họ thì sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Chúng ta Lôi Minh Quốc làm đệ tam đế quốc, ngoại trừ Âm Dương Tông, cũng là xếp hàng thứ nhất thứ hai hai đại đế quốc cũng không dám đến Hoàng Thành Dương Oai. Lôi Minh Thành vô số võ giả hưng phấn mà mong đợi nhìn qua trên không. Bọn họ nghe không được phía trên đối thoại, cũng không biết Độc Cô Cầu bại đám người thực lực, nhưng bọn hắn đối Lôi Minh Quốc rất có lòng tin, ngoại trừ Âm Dương Tông, chẳng sợ hãi, mà Độc Cô Cầu bại một đoàn người, hiển nhiên không phải Âm Dương Tông người. Đại ca, chúng ta lại so tài một chút là đao của ngươi nhanh hay là của ta kiếm nhanh. Thẩm Phi cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau, đồng thời xuất thủ, mục tiêu đúng là bọn họ ngay phía trước Lôi Bá Thiên. Thẩm Phi kiếm giống như một đạo tia chớp, nhanh đến mức thật không thể tin, cả người dường như cũng hóa thành một vệt ánh sáng. Đồng thời, Lý Tầm Hoan cũng xuất thủ. Không có người biết Lý Tầm Hoan là lúc nào xuất đao. Cũng không có người biết Lý Tầm Hoan đao là lúc nào cầm trên tay. Làm đao quang lóe lên thời điểm, cũng không có người biết Lý Tầm Hoan đao đi nơi nào. Thời gian dường như dừng lại, Lôi Bá Thiên cuồng bạo khí tức lại im bặt mà dừng. Hắn lóe ra lôi đình mắt hổ chừng đến không phải tròn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể nào tin nổi. Một thanh phổ phổ thông thông ba tấc tiểu đao vậy mà đâm rách hắn viên mãn lôi đình chi thế. Cắm vào cổ họng của hắn bên trong. Thậm chí cây đao này từ đâu tới đây, làm sao bắn vào hắn trong cổ họng cũng không biết. Đây là vô địch đại tông sư sao? Lôi Bá Thiên cái cuối cùng suy nghĩ lóe qua. Hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu, tu luyện lôi đình diệt thế quyết, chiến lực vô cùng, coi như hai cái hoàng thất lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bây giờ lại một quyền như vậy chưa ra thì uất ức bị người cho bắn chết. Ta không cam lòng a. Lôi Bá Thiên ánh mắt dữ tợn, muốn nộ hống, nhưng máu tươi ùm ụp theo trong miệng ra bên ngoài bốc lên. Lại là một chữ cũng nhả không ra, trừng to mắt, không cam lòng tắt thở. Đệ nhất bá chủ, Lôi Bá Thiên bỏ mình. Suy, đại ca đao vẫn là như vậy nhanh. Thẩm Phi đâm vào Lôi Bá Thiên trái tim thiết kiếm quất ra, mang theo một bồng máu tươi. Nhìn lấy cái kia cắm vào Lôi Bá Thiên cổ phi đao, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này nho nhỏ phi đao cũng chỉ có tại Lý Tầm Hoan trong tay mới là Lệ Vô Hư phát thần thoại. Có người nói Lý Tầm Hoan phi đao có nhân, có người nói Lý Tầm Hoan phi đao hữu tình. Có lẽ đều có, lại không có cái gì. Bởi vì hắn là Lý Tầm Hoan. Thật nhanh một đao. Độc Cô Cầu bại không có động thủ, nhìn đến Lý Tầm Hoan một đao kia, ánh mắt kinh thán, cái này lóe lên một cái rồi biến mất đao quang, không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ thấy rõ. Thế nhưng trong chốc lát phương hoa, lại cho tại chỗ tất cả mọi người lưu lại không cách nào ma diệt rung động. Chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta có lẽ có thể luận bàn một chút. Độc Cô Cầu bại nhìn về phía Lý Tầm Hoan, chiến ý dâng trào, có loại ngứa tay khó nhịn cảm giác. Đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lý Tầm Hoan phi đao tuy nhiên lợi hại, đối với hắn lại không có uy hiếp chút nào, cho nên chỉ có thể chờ đợi Lý Tầm Hoan sau khi đột phá mới được. Để tiền bối chê cười, Lý Tầm Hoan cười cười. Hắn không có gì hiếu thắng chi tâm, chỉ là nhìn lấy Độc Cô Cầu bại cùng chung quanh Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam đám người ánh mắt thầm cười khổ, xem ra sau này khó có thể bình tĩnh. Bá Thiên, Giang Hà, Lôi Giang Sơn khóe mắt, lớn tiếng kinh hô, bá đạo kinh khủng lôi thần truy ý theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Một thanh tử kim sắc búa lớn hiện lên, giúp hắn chặn Yến Thập Tam đoạt mệnh một kiếm, nhưng Lôi Giang Hà không có có thiên nhân cấp thần binh hộ thể. Bị Tạ Hiểu Phong một kiếm chém giết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.